Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, đoàn tụ bữa tiệc. Tô Trần nói ra, Tiểu Chiết đứa nhỏ này kỳ thật thẳng ưu tú. Mà lại hắn có mục tiêu của mình cùng lý tưởng. Cũng đang vì đó nỗ lực. Ta tin tưởng nguyện vọng của hắn rất nhanh liền có thể thực hiện. Tô Hạo Tích biết nhi tử mục tiêu là trở thành một tên điều khiển cơ giáp thao tác viên. Trước đó hắn cảm thấy ý nghĩ này quá không thực tế. Bởi vì lúc đó còn không biết chân chính cơ giáp muốn cái gì thời điểm mới có thể hỏi thế. Mà bây giờ Tô Trần đã làm ra cơ giáp. Vậy có phải hay không nói nhi tử nguyện vọng cũng có khả năng sẽ thực hiện đâu. Ý nghĩ này để Tô Hạo Tích càng phát ra vui mừng nhìn lên trước mặt Tô Trần. Người một nhà vui vẻ ngồi xuống ăn cơm chiều. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong tay còn ôm lấy đồ chơi. Đoàn Đoàn hỏi thăm Tô cha Tô mẹ. Gia gia nãi nãi tương đương vị nào là thái gia gia nha. Chúng ta bây giờ liền biết. Vừa mới cùng chúng ta lái đi cỗ chính là thúc thúc tương đương. Trong nhà lập tức tới nhiều như vậy người nhà. Hai cái tiểu bảo bối còn có chút không phân rõ đâu. Tương đương sau đó Tô Trần cho bọn hắn giới thiệu một chút Tô gia mấy vị này. Sau đó cũng mang theo Nhan Băng Tuyết quen biết một chút mọi người. Tô Tam gia cùng Tô Hạo Tích còn là lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Băng Tuyết cũng là vừa biết Nhan. Băng Tuyết thân phận, không khỏi đều có chút giật mình. Nguyên lai cháu dâu là siêu phàm tập đoàn tổng giám đốc. Cái kia chính là Trung Hải Nhan gia cái kia con gái một rồi. Tô Hạo Tích hỏi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Gia phụ chính là Nhan Trấn Uy. Tô Hạo Tích cười ha ha nói. Cái này thật sự là thật trùng hợp. Sớm mấy năm còn gặp qua phụ thân ngươi đâu. Mà lại ngươi lúc nhỏ ta cũng đã gặp ngươi. Lúc ấy ngươi thật giống như vừa 2-3 tuổi. Lúc đó ta đã cảm thấy ngươi đứa bé này dài đến có thể đẹp. Không nghĩ tới có một ngày ngươi sẽ trở thành ta cháu dâu. Cái này có thể thật sự là quá tốt. Thời gian trôi qua có hơi lâu. Ngươi lúc ấy lại quá nhỏ. Đoán chừng đều quên chuyện này. Tam gia gia chỗ lấy có thể nhớ kỹ lâu như vậy. Hoàn toàn là bởi vì ngươi lúc đó dài đến đáng yêu lại xinh đẹp. Cùng hiện tại tiểu Đoàn Đoàn một dạng. Là cái khiến người ta xem qua khó quên tiểu manh em bé tương đương. Tô Nhị gia vừa cười vừa nói. Xem ra tại từ nơi sâu xa chúng ta người một nhà gặp gỡ duyên phận. Cũng sớm đã chú định tương đương hạo khiêm. Hiện tại người cũng đến đông đủ. Chúng ta lần nữa nâng chén uống một cái đi. Tất cả mọi người vui vẻ giơ chén rượu lên. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người quá nhỏ. Có chút đạt không tới. Sau đó Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết một người ôm một cái. Để hai người bọn họ giơ tràn đầy nước trái cây cái ly cùng mọi người cùng nhau chạm cốc. Uống một ngụm về sau. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc có thể vui vẻ. Đoàn Đoàn ngọt ngào nói ra. Thật sự là quá tốt. Nguyên lai nhà của ông nội bên trong có nhiều người như vậy nha. Vậy sau này nhà chúng ta cũng là một cái siêu cấp lớn đại gia đình. Khẳng định sẽ đặc biệt náo nhiệt tương đương tiểu gia hỏa manh manh đi thanh âm phối hợp cái này ấm lòng. Lời nói. Nhất thời để một bàn người đều bắt đầu vui vẻ. Đây là một đoàn tròn ban đêm. Mọi người đã định trước đều rất vui vẻ. Trên bàn rượu ăn uống linh đình. Huấn luyện viên Nhan Băng Tuyết cùng Tô mẹ tối nay cũng uống không ít rượu. Tô cha uống là nhiều nhất. Cùng nhà người ở bên trong trùng phùng. Tâm tình của hắn rõ ràng rất tăng vọt. Nghe được Đoàn Đoàn câu nói kia về sau. Tô cha nghĩ đến phụ thân của hắn. Mẫu thân. Bữa cơm này tất cả mọi người ăn 10 phần tận hứng. Rời đi thời điểm Tô cha cùng Tô Hạo Tích còn có Tô Tam gia đều uống nhiều quá. Tô Hạo Tích cảm thán nói. Đại ca, còn có thể lại nhìn thấy các ngươi. Thật sự là quá tốt. Tô cha gật đầu. Hai mười mấy năm qua đi. Hai người chúng ta người sớm cũng không phải là lúc trước tiểu niên khinh. Ta hôm nay nhìn đến ngươi thời điểm. Trong lúc nhất thời cũng chưa nhận ra được. Nghĩ đến ta lúc đầu cái kia tiểu đệ. Làm sao lại biến thành một cái mặt mũi nhăn nheo lão đại thúc đâu. Về sau ta vừa nghĩ a, chính ta không phải cũng là cái mặt mũi nhăn nheo lão đại thúc sao. Ha ha tương đương Tô Hạo Tích khoát tay áo nói ra. Đại ca, những lời khác ta đều nhận. Nhưng ngươi nói ta mặt mũi nhăn nheo ta cũng không nhận. Những năm này ta bảo dưỡng rất tốt. Chính là vì gặp lại ngươi thời điểm. Ngươi còn có thể liếc một chút nhận ra ta đến. Mà lại ngươi cũng không phải lão đại thúc nha. Mặc dù không có Trần Trần hiện tại như vậy xuất khí. Nhưng là ngươi cùng lúc còn trẻ không sai biệt lắm. Tô Cha lắc đầu. Gia Gia, ta hiện tại đều là làm Gia Gia người Á. Nói lên làm Gia Gia chuyện này. Đại ca ta là thật hâm mộ ngươi nha. Ngươi nói nhà các ngươi Trần Trần làm sao lại như thế nghe lời cùng không chịu thua kém đâu. Không chỉ có sự nghiệp lên không dùng ngươi quan tâm. Thì liền hôn nhân cùng trên mặt cảm tình cũng là ưu tú như vậy. Cái này vừa tốt nghiệp đại học thì cho các ngươi mang về tốt như vậy con dâu. Đem kết hôn, hài tử cũng đã có. Thật sự là nửa năm đều không cần các ngươi quan tâm. Ngươi nhìn nhìn lại nhà ta tiểu chiết. Cái này đều 20 tuổi. Suốt ngày cùng cái hỗn tiểu tử giống như. Nơi này chạy chạy chỗ đó. Đừng nói chuyện kết hôn. Thì liền cái đối tượng đều không có. Hạo Tích, người khác tổng nói như vậy. Ta cảm thấy tiểu chiết đứa nhỏ này rất tốt. Theo ngươi lúc còn trẻ quả thực là một cái dạng. Hoạt bát hiếu động, làm người khác ưa thích. Hai anh em họ cơ hồ muốn ôm làm một đoàn. Tô Chiết có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu. Xin lỗi nhìn lấy bên kia Tô Trần nói ra. Đường ca, ngươi đừng để ý a. Cha ta uống nhiều quá chính là cái này bộ dáng. Lời nói đặc biệt nhiều tương đương, Tô Trần cười một cái nói. Vậy xem ra, hai người bọn hắn quả nhiên là thân huynh đệ. Cha ta lời này cũng không ít. Hai người thu xếp lấy đem mỗi người ba ba đưa đến trên xe. Tô gia hôm nay tới đến so sánh đột nhiên. Cũng không có sớm tại Trung Hải chuẩn bị thứ gì. Sau đó liền định một cái tốt một chút khách sạn. Ngay tại Tô Trần nhà phụ cận. Tô Chiết đem uống nhiều quá ba ba cùng Gia Gia phóng tới trên xe. Nhan Băng Tuyết kêu mấy cái chở dùm. Vừa vặn có thể đem mọi người cùng nhau đưa trở về. Đế đô Tô Gia bên kia trên cơ bản đều lên xe. Tô Nhị Gia đang chuẩn bị lên xe. Lại đột nhiên ở giữa ngừng một chút. Nhìn đến Tô Trần đem Tô Cha thả lại đến trong xe về sau. Hắn đi tới Tô Trần bên người. Trần Trần, người có thời gian hay không? Ta muốn trò chuyện với ngươi một chút. Tô mẹ cùng Nhan Băng Tuyết còn có hai đứa bé đều đã trên xe. Ngồi xong, Tô Trần thấy thế, liền đối với lão bà nói ra. Lão bà, ngươi trước mang hài tử cùng cha mẹ trở về. Ta đem bọn hắn đưa đến khách sạn. Sau đó lại về nhà. Được, Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Nhị gia hôm nay cũng uống không ít rượu. Nhưng hắn không có uống nhiều, chỉ là có chút đau đầu. Đến khách sạn, Tô Trần cho hắn gọi một chén tỉnh rượu trà. Hai người ngồi trong phòng nói chuyện phiếm. Trần Trần, ta đột nhiên đem ngươi kêu đến. Ngươi có phải hay không cảm thấy có chút kỳ quái? Tô Trần lắc đầu, không kỳ quái. Nhị gia gia, ngài có phải hay không có cái gì liên quan tới chuyện của ba ta muốn nói? Tô Nhị gia nhìn hắn một cái. Giơ ngón tay cái lên nói ra, ngươi thật là một cái rất thông minh hài tử. Hôm nay tại trên bàn rượu thời điểm, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra. Ngươi ba ba tuy nhiên cùng chúng ta gặp mặt về sau rất vui vẻ. Nhưng trong nội tâm tổng cất giấu một cọc sự tình đây. Ta xác thực nhìn ra điểm này. Tô Trần gật đầu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.